Thần trong các vị thần, chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tiền Thế Kiệt bị chiếc đuôi của con rồng lửa quét trúng, bị hất bay ra ngoài, cơ thể đập thẳng vào vách tường ở phía xa, máu từ trong miệng phun bắn ra, té ngã xuống đất. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bị đánh bay đi, vị trưởng lão cười lớn, la lớn. Ha ha, 30 năm trước thực lực của ta còn kém, nên đã để bị mi đánh bại. Nhưng trong 30 năm nay, ta không ngừng khổ luyện, chỉ hy vọng có một ngày nào đó tìm được mi để trả thù, thậm chí không tiếc công sức đi tới lãnh thổ của tộc rồng để lấy trộm một quả trứng rồng, luyện hóa thành tên tay sai lợi hại nhất của ta. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mi, hãy chịu chết đi thôi. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bị đánh tới nỗi phun máu, may mà có đấu khí hộ thể, nên anh ta đã bị chấn thương không quá nặng. Isbo như nổi điên lên, rút kiếm ra thi triển đấu khí, nhào thẳng về phía con rồng lừa. Nhìn thấy Isbo đang phóng thẳng về phía con rồng, trong đôi mắt của vị trưởng lão nhấp nháy một tia sáng chế giễu, khẽ giơ cao cây pháp trượng lên, miệng đọc thần chú. Ở tứ phía của Isbo ngay lập tức hình thành những miếng lá chắn trong suốt tựa như một lồng kính, nhốt Isbo lại. Nhìn thấy mình bị nhốt lại, Isbo thi triển đấu khí đập phá liên hồi, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi lồng kính trong suốt đó. Chỉ nghe thấy vị trưởng lão dùng một giọng điệu khinh nhờn nói. Hừ, chỉ là một tên kỵ sĩ cấp 4 mà dám nhe danh múa vuốt trước mặt ta à, hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó, đợi khi ta làm thịt thằng nhóc kia xong, sẽ giao mi cho tinh linh vương trị tội vì dám đột nhập vào cấm địa của tinh linh tộc. Quay lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt đang dốc sức lồm cồm bò dậy, vị trưởng lão lại hét lớn một tiếng. Muso, hãy tiếp tục tấn công thằng nhóc cho ta. Con rồng lửa gào lớn một tiếng, nhích từng bước cồng kềnh nặng nề về phía Tiền Thế Kiệt. Trong miệng của nó không ngừng phun ra những khói lửa nóng hừng hực. Nhìn thấy con rồng lửa đang tiến về phía mình, Tiền Thế Kiệt lập tức rút kiếm ra, lao thẳng về phía nó. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đang lao thẳng về phía mình, con rồng lửa khẽ xoay cái cơ thể nặng nề của nó, vẫy đuôi quét ngang về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt đã có chuẩn bị, nhìn thấy chiếc đuôi của nó lại quét tới, anh ta lập tức nhún người nhảy bật lên cao né qua cú quét đuôi của con rồng. Vù, chiếc đuôi của con rồng quét hụt vào trong không khí, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã nhảy tới trước mặt mình, nó lập tức dùng một cánh tay mang đầy những móng vuốt sắc nhọn to như một chiếc bánh xe ngựa cào thẳng về phía anh ta. Chấm, cách chương.